Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, ngươi nên đi về nhà nhìn. Thời gian, 10 tháng 3 năm 2012 trong căn phòng mờ tối vô cùng yên tĩnh. Tịch không âm thanh, chỉ có gian phòng phía trước lập lòe rung động bạch quang. Cái kia yếu ớt rung động bạch quang đến từ chính gian phòng phía trước đoan bày đặt bê tô đại tivi. Lúc này tivi chính mở ra, mặt trên chiếu phim một hồi bóng đá thi đấu. Nha không, cũng không tính là một hồi bóng đá thi đấu. Bởi vì nàng nhìn qua càng muốn là một nhánh đội bóng ở huấn luyện. Đúng, này chính là một nhánh đội bóng ở huấn luyện. Huấn luyện đội bóng chính là Hoffenheim đội thanh niên. TV họa mảnh trên nhiều lần địa xuất hiện một người. Người này thân hình cao lớn, nhìn qua nên ở 1m9 trở lên. Hắn có cùng người khác không giống nhau làn da màu vàng, mái tóc màu đen. Đúng, người này chính là Cung Chính. Trên TV chiếu phim chính là Cung Chính gia nhập liên minh Hoffenheim đội tới nay. Ở Hoffenheim đội thanh niên bình thường huấn luyện ghi chép. Những này huấn luyện bình thường đều có người video cùng ghi chép. Này dễ dàng cho đội bóng các huấn luyện viên đối với đội thanh niên một ít phi thường có tiềm lực cầu thủ tiến hành đơn độc chỉ đạo cùng tỉ mỉ bồi dưỡng. Mà Cung Chính vừa vặn chính là này phi thường có tiềm lực một thành viên. Ở thử huấn thi đấu trên, Hoffenheim đội chủ lực huấn luyện viên Ralf Rennick liền đối với bên người trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của bộ chủ quản Ernst Peter đã nói. Hắn hy vọng có thể ở mùa giải sau giải hạng 2 Đức sân bóng nhìn thấy Cung Chính bóng người. Ý này chính là để Hoffenheim đội thanh niên đem Cung Chính xem là hạt giống tuyển thủ đến bồi dưỡng. Cung Chính huấn luyện thường ngày đương nhiên đến có người ghi chép. Để với Ralf Rennick bất cứ lúc nào hiểu rõ Cung Chính huấn luyện thường ngày tình hình. Cung Chính hiện tại đãi ngộ cùng trước đây đãi ngộ quả thực như hai người khác nhau a. Lúc này, Hoffenheim đội chủ lực huấn luyện viên Ralf Rennick học hỏi đang quan sát Cung Chính bình thường. Huấn luyện, ngồi ở bên cạnh hắn chính là Hoffenheim huấn luyện cầu thủ trẻ chủ quản Ernst Peter. Ernst Peter cũng biết Ralf Rennick gần nhất cảnh khốn khó. Lần này đến, Ralf Rennick là hy vọng đội thanh niên có thể hắn vượt qua cái này cực khổ thời kỳ. Nghĩ tới đây Ernst Peter ngẩng đầu nhìn TV tần mạc trên Cung Chính. Trong lòng lặng lẽ thở dài. Đội thanh niên là không giữ được tên biến thái này tiểu tử a. Kỳ thực, Ernst Peter đã sớm ngờ tới Ralf Rennick có một ngày sẽ đến huấn luyện cầu thủ trẻ bộ đến. Đem đội thanh niên này viên dạ Minh Châu cho mang đi. Chỉ là hắn không nghĩ tới ngày đó làm đến nhanh như vậy. Đúng đấy, Ralf Rennick cũng không nghĩ tới ngày đó sẽ đến nhanh như vậy. Hắn bản hy vọng ở đội bóng thăng vào giải hạng 2 Đức sau khi mới đưa Cung Chính đưa vào đội chủ lực. Dù sao hiện tại Cung Chính còn có rất nhiều thứ muốn học tập cùng quen thuộc. Hắn không muốn dục tốc bất đạt. Nhưng là, trước mắt đội chủ lực khó khăn tầng tầng. Hiện tại lại đến đội bóng trùng giải hạng 2 Đức thời điểm mấu chốt nhất. Hàng tiền đạo nhân viên khan hiếm. Này thế tất sẽ ảnh hưởng đội bóng. Hắn nhất định phải mau chóng làm tốt bổ sung. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào a. Trong phòng rất yên tĩnh. Ralf Rennick cùng Ernst Peter hai người đều lặng lặng mà ngồi. Hai mắt đặt ở tần mạc trên. Đều không nói gì. Lúc này, hình ảnh vừa vặn xuất hiện làm người hai người đều thay đổi sắc mặt một màn. Cung Chính dĩ nhiên ở ba người giam giữ dưới. Điên cuồng nhảy lấy đà. Dùng thân thể tàn nhẫn mà đem trước người hai vị phòng thủ đội viên cho va lăn đi. Sau đó dụng lực đạt vạn cân đầu truy. Đem bóng đá tàn nhẫn mà đập vào khung thành. Mắt thấy tình cảnh này, Ralf Rennick cùng Ernst Peter tất cả giật mình. Cung Chính hung hăng đánh đầu để trong bọn họ tâm kích động không thôi. Đây thực sự là một thiên tài. Chỉ tiếc a, thời gian quá ngắn ngủi. Nếu như thời gian ở lâu một chút, tiểu tử này tương lai thực lực tuyệt đối sẽ làm cho toàn thế giới thay đổi sắc mặt. Ai, thở dài một tiếng. Hoffenheim huấn luyện cầu thủ trẻ bộ chủ quản Ernst Peter nhẹ giọng nói rằng. Người thật sự cho rằng, hắn có thực lực chinh chiến Đức Nam giải đấu. Đây là ơn hát Peter trong lòng quan tâm nhất vấn đề. Hắn cũng không muốn đem vẫn không có thực lực ở Đức Nam giải đấu đặt chân cung chính đưa đến đội chủ lực đi, bởi vì này không phải một chuyện tốt. Này sẽ ảnh hưởng cung chính huấn luyện, ảnh hưởng cung chính tương lai. Đức Nam giải đấu cùng giải hạng 2 Đức Bundesliga không so được. Liền Bundesliga đều không đúng một cái quá chú ý kỹ thuật giải đấu. Đức Nam giải đấu thì càng là như vậy. Ở Đức Nam giải đấu trà trộn chủ yếu nhất chính là thân thể. Cung chính như vậy cường hãn thân thể. Hơn nữa hắn cái kia bá đạo đánh đầu. Hắn trà trộn Đức Nam giải đấu tuyệt đối không thành vấn đề. Ralf Rennick rất rõ ràng địa hồi đáp. Nghe Ralf Rennick, Earnhardt Peter không nói gì. Hắn tin tưởng, Ralf Rennick lời còn chưa nói hết. Quả nhiên, Ralf Rennick lại mở miệng nói chuyện. Có điều, kinh nghiệm của hắn rất khiếm khuyết. Đây là ta không yên lòng địa phương. Hơn nữa, tiểu tử này đang đứng ở máu nóng. Tuổi trẻ kích động lớp. Đức Nam giải đấu vừa thô hung bạo. Nói không chừng tiểu tử này gặp làm tức giận đối thủ. Đưa tới thô bạo phạm quy. Dẫn đến, Ralf Rennick lời nói không hề nói tiếp. Thế nhưng Earnhardt Peter rõ ràng Ralf Rennick là có ý gì. Thế nhưng Earnhardt Peter nhưng không lời nào để nói. Rơi vào trầm mặc. Có điều, ta tin tưởng, ở Đức Nam giải đấu chinh chiến đối với cung chính so với cung chính tiếp tục ở tại đội thanh niên. Muốn đại rất nhiều. Ralf Rennick quay đầu nhìn về phía Earnhardt Peter nói rằng. Nghe được Ralf Rennick, Earnhardt Peter ngẩng đầu nhìn Ralf Rennick. Sau đó lặng lẽ thở dài nói rằng. Người nói rất đúng. Xế chiều hôm nay tin tức. Hoffenheim đội thanh niên dựa vào cung hat-trick 3-0 chiến thắng Schalke 04 đội thanh niên. Nghe được lời này, Ralf Rennick rõ ràng chấn động. Tin tức này quá chấn động người. Hoffenheim đội thanh niên lại có thể 3 bóng đại thắng Schalke 04 đội thanh niên. Hơn nữa cung chính tiểu tử này lại vẫn trình diễn hat-trick. Quả thực quá làm người giật mình. Ralf Rennick một hồi lâu mới tiêu hóa xong xuôi. Tỉnh lại, xem ra tiểu tử này thực sự là nên rời đi đội thanh niên. Earnhardt Peter hơi bĩu môi một cái. Nói rằng, người có thể đừng cao hứng quá sớm. Tiểu tử này không chỉ có trình diễn hat-trick, còn cuồng đánh Schalke 04 thể dục bộ quản lý Asauer. Thu được một tấm thẻ đỏ. À, Ralf Rennick lại là cả kinh. Hắn không nghĩ tới cung chính dĩ nhiên như vậy kích động. Lại dám cuồng đánh Asauer. Tiểu tử này thực sự là một cái không dễ trêu chúa ơi. Đương nhiên, hắn cũng cảm thấy Asauer nên đánh. Asauer người như vậy chính là muốn ăn đòn. Đây thực sự là cái hung bạo tính khí tiểu tử. Ralf Rennick cười ha ha nói rằng. Được rồi, này làm người đau đầu tiểu tử ta liền giao cho ngươi. Để ngươi sau đó đau đầu đi thôi. Earnhardt Peter phất phất tay. Lạnh nhạt nói. Ralf Rennick gật gật đầu biểu thị chính mình rõ ràng. Cung chính còn không biết. Hắn cách đội chủ lực đã gần như vậy. Cái kia trong vòng một tháng tiến vào đội chủ lực nhiệm vụ hắn thoáng qua liền có thể hoàn thành rồi. Nếu để cho cung chính biết tất cả những thứ này, hắn nhất định mừng như điên mà kinh ngạc thốt lên nói. Ha ha ha, những phần thưởng này rõ ràng chính là tặng không mà. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cuồng trùng kim loại âm nhạc. Oanh gõ lên đêm các tinh linh tâm linh. Khiến người ta điên cuồng. Lấp lóe sặc sỡ neon kích thích thần kinh của mọi người. Thúc người thả tung. Sân nhảy bên trong đoàn người điên cuồng. Ý xuân giạt rào. Cung chính lúc này hô hấp dồn dập. Sau lưng một đôi chật ních mềm mại quả cầu thịt thật chặt dán vào lưng của chính mình. Trước người cái kia vảnh cao êm dịu dài rộng phong mông kề sát chính mình vượt đến đây về ma sát. Thỉnh thoảng sau lưng mỹ nữ còn hướng về cung chính lỗ tai một bên thổi khí. Trước người mỹ nữ còn tình cờ quay đầu hướng về cung chính liếc mắt đưa tình. Mê hoặc chí mạng, cung chính chỉ cảm thấy chính mình tinh lực dâng lên. Liền muốn bạo phát, Hoffenheim đội thanh niên cầu thủ dồn dập hướng về cung chính đầu đi ánh mắt hâm mộ. Con bà nó, dài đến cao, dài đến trắng chính là nổi tiếng A. cung chính trước người cái kia nữ lang ti nói nhìn qua có chút tuổi. Nên tiếp cận 30 tuổi đi. Có điều dài đến vẫn tính đẹp đẽ. Ngực lớn mông mẩy càng hiện ra thiếu phụ giống như thành thục phong vận. Để hóp phân hai đội thanh niên các tiểu tử nhìn ra trông mà thèm không ngớt. Mà cung chính chính trực tuổi ngựa non háu đá. Làm sao nhận được sắc bén như thế khiêu khích. Thiếu một chút cung chính liền tước vũ khí đầu hàng. Anh chàng đẹp trai. Nói cho tỷ tỷ. Ngươi tên là gì a? Trước người mỹ nữ tóc vàng đột nhiên chuyển qua đến. Duỗi ra đinh hương giống như cái lưỡi liếm liếm chính mình phấn hồng môi. Hướng về cung chính quăng quá mị nhãn dò hỏi. Cung chính nơi nào từng trải qua như vậy chiêu số. Trực giác đến trong lồng ngực tinh lực bốc lên. Hô hấp dồn dập. Ta tên cung chính. Nếu như ngươi cảm thấy. Phát âm có khó khăn. Ngươi có thể gọi ta. Lão công. Tóc vàng thiếu phụ đôi mi thanh tú cau lại. Rất hiển nhiên không quá thích ứng này phát âm. Đúng. Lão công. Cung chính cấp tốc gật đầu nói. Lão công, tóc vàng thiếu phụ đôi mi thanh tú cay đắng địa một cười nói. Các ngươi người Đông Phương tên thật là quái. Này phát âm cũng quá khó đọc đi. Ha ha, quen thuộc là tốt rồi. Quen thuộc là tốt rồi. Cung chính ha ha địa cười nói. Tỷ tỷ gọi Diana Mikia Douglas. Tóc vàng thiếu phụ mị nhãn như tơ địa tập trung cung chính. Cũng khiêu khích tự dùng phong mông ở cung chính khố liên tục ma sát mấy lần. Trực chỉnh đến cung chính hỏa khí. Tóc vàng thiếu phụ mắt thấy cung chính cái kia sục sôi phản ứng. Cười khúc khích nói rằng. Anh chàng đẹp trai. Người có thể gọi ta hôn nhẹ Diana nha. Mắt thấy trước mắt này tao phụ cái kia xuân tâm dập dờn dáng vẻ. Cung chính hận không thể đem hắn ngay tại chỗ chính phát ra. Lúc này. Diana lập tức xoay người lại, đem chính mình khiêu gợi thân thể mềm mại tập trung vào cung chính đại đại ôm ấp. Trước ngực cái kia chật ních kiên cường ngực lớn thật chặt tập trung cung chính. Một đôi bạch ngọc giống như cánh tay ngọc quấn lấy cung chính cái cổ. Áng chừng mũi chân, phấn hồng môi anh đào liền thật chặt dán lên cung chính dày môi. Bị thiếu phụ này đột nhiên tập kích đắc thủ, cung chính đầu tiên là sững sờ. Lập tức hết sức hưng phấn, hỏa khí dâng lên, cung chính lưng tê dần, song thân khoan khoái, một đôi tay vượn thật chặt đem cái kia gợi cảm đầy đặn thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Môi càng là điên cuồng hấp dẫn đối phương cái kia khiêu gợi tiểu môi. Cung chính hai tay ở đối phương cái kia khiêu gợi thân thể mềm mại tới về địa xoa xoa. Lập tức. Cung chính cái kia hai bàn tay liền leo lên Diana cái kia vảnh cao dài rộng mà co giãn 10 phần. Phong mông, cái kia hài lòng xúc cảm làm cho cảm động trong đầu truyền hình trực tiếp chiến. Cung chính không khỏi ở cái kia trắng mịn mềm mại thịt đoàn trên mạnh mẽ sờ một cái. Trong lòng thiếu phụ không khỏi duyên dáng gọi to một tiếng. Sau đó nàng cũng cảm giác được cung chính cái kia đầy đặn đầu lưỡi tiến vào nàng khoang miệng. Đến nàng đinh hương cái lưỡi, Diana lập tức phát sinh một tiếng khoan khoái kiều ngâm. Hai người đang điên cuồng sân nhảy bên trong, lấp lóe neon dưới, cảnh xuân lưu truyền. Hừ, vừa lúc đó, một tiếng kêu hanh ở cung chính bên tai nổ tung. Cung chính còn chưa rõ xảy ra chuyện gì thời điểm. Một con tinh tế trắng mịn tay ngọc bỗng nhiên đem từ cái kia phong vận thiếu phụ bên người kéo dài. Diana hiện tại chính ở vào trạng thái đỉnh cao. Nàng chính thoải mái địa hưởng thụ trước mắt này anh chàng đẹp trai đá lưỡi. Cảm giác này là thoải mái đến ngày. Nhưng là, đột nhiên này cảm giác thoải mái một hồi sẽ không có. Này phảng phất hết thảy đều là đang nằm mơ. Diana ngơ ngác mà mở mắt ra. Nghi hoặc mà tập trung trước mắt. Rất hiển nhiên nàng không rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Mà lúc này cung chính cũng giống như vậy. Một trận mê hoặc, hừ, lại hừ lạnh một tiếng truyền đến. Cung chính cùng Diana này mới phục hồi tinh thần lại. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều không biết phát sinh cái gì. Sau đó, hai người này mới quay đầu nhìn về phía bên người. Lúc này, hai người mới phát hiện bên cạnh bọn họ đứng một người. Một người phụ nữ, một cái nữ nhân xinh đẹp. Một cái đẹp đẽ phương Đông nữ nhân. Này Phương Đông nữ nhân rất đẹp, rất trẻ trung, khuôn mặt thanh tú, mái tóc thật dài, tuyệt mỹ con mắt, vành cao mũi ngọc, khiêu gợi môi, còn có cái kia cứng chắc bộ ngực cùng đầy đặn vành cao phong mông. Không một không biểu lộ ra nữ nhân này ngạo nhân phong vận. Có điều, này Phương Đông nữ nhân đẹp thì đẹp đã, chỉ là nhìn qua có lạnh như băng, khuôn mặt nhỏ nhắn xương lạnh gắn đầy, thật giống người nào nợ hắn mấy chục triệu không có còn tự. Vừa nhìn thấy này Phương Đông nữ nhân, Diana trong lòng ồ một tiếng, lập tức lộ ra hiểu rõ vẻ mặt. Này Phương Đông nữ nhân xem ra là tìm đến cung chính, hay là giữa hai người này vẫn là cái gì phi thường thân mật quan hệ đây? Diana hướng về phía cái kia lãnh diễm Phương Đông nữ nhân khẽ mỉm cười, sau đó hướng về phía cung chính quăng một cái mị nhãn, xoay người vặn vẹo nàng cái kia ngạo nhân dáng người biến mất ở lấp lóe neon dưới. Mắt thấy cái kia phong vận thiếu phụ rời đi, cung chính trong lòng lặng lẽ thở dài. Làm sao? Không nỡ. Lãnh diễm Phương Đông nữ nhân mắt thấy cung chính ánh mắt vẫn dừng lại ở cái kia phong vận thiếu phụ rời đi địa phương, lạnh như băng nói rằng, nữ nhân này không chỉ có ở bề ngoài nhìn qua rất lạnh, ngay cả nói chuyện cũng là lạnh như băng. Ngay mặt cung chính trực cảm giác được một trận từ bắc cực sông băng thổi tới được lạnh giá thấu. Xương hơi lạnh phả vào mặt, để cung chính không khỏi run cầm cập một hồi. Lạnh, thật mẹ kiếp lạnh a. Xem đều không có xem bên người mắt lạnh mỹ nhân một chút. Cung chính lập tức nhấc bộ, hướng về Diana rời đi phương hướng đi đến. Mắt thấy cung chính động tác, cái kia mắt lạnh Phương Đông mỹ nhân đôi mi thanh tú vẩy một cái. Âm thanh càng thêm địa lạnh, làm sao vẫn muốn nghĩ theo sau. Thực sự là cẩu cải không được ăn cứt. Phương Đông lời của mỹ nữ âm vừa ra, cung chính hai mắt đột nhiên cắn răng một cái. Hiển nhiên là giận dữ. Có điều, cung chính lập tức một bế hai mắt, đè nén tức giận trong lòng, quay đầu lạnh lùng trừng lãnh diễm Phương Đông mỹ nữ một chút. Tương tự dùng lạnh như băng ngữ khi nói rằng, việc của ta, không cần ngươi lo. Nói xong, cung chính cũng không tiếp tục xem lãnh diễm Phương Đông mỹ nữ. Nhấc bộ rời đi, hừ, ngươi cho rằng ta đồng ý quản chuyện của ngươi sao? Lãnh diễm Phương Đông mỹ nữ lạnh lùng trừng một chút cung chính. Tiếp theo sau đó dùng lạnh lùng ngữ khí nói rằng, ta chỉ là mang cho ngươi câu nói, ngươi nên đi về nhà nhìn. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca. Khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.